Di nương, sao người lại tới đây? Kìm nén sự tức giận, Lý Ánh Hà cố gắng nặn ra nụ cười. Hoàng thượng, lần này Nam Tuần di nương thật là lo lắng. Vừa nghe hoàng thượng hồi cung, liền không thể chờ đợi được nữa mà đến đây. Có gì mạo muội, mong hoàng thượng tha thứ. Di nương nói gì vậy? Trẫm ban lệnh bài cho ngươi chính là vì để cho ngươi có thể tùy thời mà đến. Đa tạ hoàng thượng. Lý Ánh Hà dừng lại một chút rồi chần chừ hỏi. Hoàng thượng, nghe nói lần này ngài đưa về một dân gian nữ tử, còn chuẩn bị phong nàng làm phi. Nàng mang trong mình long trùng của trẫm, công lao quá lớn. Trẫm cảm thấy nàng có tư cách ngồi lên vị trí tứ phi. Không khó để nghe ra ý khẳng định trong giọng nói của Vi Phong. Lý Ánh Hà không dám nói gì, liền chuyển đề tài. Xin nương còn nghe nói hoàng thượng để nàng lại dụ nhân cung. Nàng có bầu, trẫm muốn chăm sóc nàng thật tốt. Nhưng mà hoàng thượng, dụ nhân cung từ trước tới giờ không thể để hậu cung phi tần ở lại. Hoàng thượng làm như vậy, chẳng lẽ muốn phá bỏ lệ thường của tiểu hoàng triều? Vậy làm sao mà có thể ăn nói với tiên đế? Trẫm mặc kệ. Trẫm chỉ biết là nếu không sinh được hoàng nhi thì thật sự có lỗi với tiên đế đấy. Vi Phong kiên quyết nói. Lý Ánh Hà tức giận, không làm gì được, chỉ dám im lặng cúi đầu, suy nghĩ cách khác thuyết phục Vi Phong. Di nương, trẫm muốn đến xem tình hình của Tinh Phi, người cứ tự nhiên, hay là để Vân Phi đưa người đi dạo một chút. Ruby Quốc hôm trước có tiến công một đôi ngọc như ý, hai ngày nữa trẫm sẽ sai người đưa đến phủ của người. Di nương tạ ơn hoàng thượng. Lý Ánh Hà vội vàng nói tạ ơn. Đợi đến lúc nàng đứng thẳng lên, thân thể đã không còn thấy bóng sáng vì phòng đầu nữa. Nương! Vân Phi đầy mặt phẫn hận, tức giận, dậm chân thình thịch. Trở về rồi nói. Lý Ánh Hà trầm giọng nói một câu, rồi cùng nàng rời khỏi dụ nhân cung. Hoàng thượng, đêm nay ngài có muốn an bài nương nương nào tới thị tẩm không? Lục công công đi tới hỏi. Vi Phong suy nghĩ một chút, nói không dùng. Rời cung 3 tháng, tuy nói rằng có lão thuốc phụ Hiền Thân Vương hỗ trợ chấp chính, nhưng có rất nhiều chuyện Hiền Thân Vương không thể xử lý được. Đến nỗi khi về, Vi Phong mấy ngày bận rộn mà công vụ vẫn chậm chất như núi. Sau khi Lục công công đi ra ngoài khoảng nửa canh giờ, Vi Phong mới khép lại tấu chương, đứng dậy gần giãn cốt ra, rồi khỏi ngự thư phòng trở lại tẩm cung. Nhìn thấy nhân nhi đang ngủ sát trên chiếc giường lớn màu vàng, còn mắt đang lạnh như băng của hắn trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Hắn rất nhanh cởi bỏ ngoại bào, đi đến bên giường, trước sờ lên cái bụng hơi nhô lên của nàng rồi hôn xuống, sau đó đi lên nhiếp trụ đôi môi anh đào hồng nhuận kiều diễm của nàng. Hắn lăn lăn trong giấc mộng, không tự giác hé miệng đáp lại hắn. Dần dần trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức kiều diễm mập mờ, cảm thấy nụ hôn càng ngày càng vội vàng. Hải Lang không khỏi mở mắt. Tinh Tinh, trẫm muốn ngươi. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn bên tai nàng, còn người đèn lấp lánh như hữu thần, lộ ra dục vọng nồng đậm. Vì phòng không ngừng phun ra nhiệt khí lan tỏa lên cỗ da thịt, toàn thân nàng run lên, đầu óc cũng trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn Phi Phong. Mãi đến khi cảm giác trên người mát mẻ, nàng mới giật mình tỉnh lại. Áo ngủ không biết đã bị hắn bứt ra từ bao giờ. Nàng vốn không có thói quen mặc áo yếm, nên lúc này thân thể nàng hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn. Xấu hổ, Hà Lăng theo bản năng nắm lấy cái chăn bên cạnh, chuẩn bị che đi vô hạn cảnh xuân. Vì phòng tay mát lành lẹ đoạt lấy cái chăn trong tay nàng, quăng ra đằng sau. Hoàng thượng! Hàn Lăng vừa thẹn vừa giận, không thể làm gì khác hơn là dùng tay che khuất nơi riêng tư của mình. Ngoan, để trẫm thật tốt ái ngươi nhé. Vì phòng tiếp tục phá hơi thở vào nàng. Trẫm rất nhớ lần đầu tiên hoan ái của ngươi, lúc đó người rất đẹp, rất mê người, mang đến cho trẫm rung động trước nay chưa từng có. Trẫm chỉ hận không thể vĩnh viễn ở lại trong cơ thể của ngươi, cả hai vĩnh viễn không chia lìa. Thật buồn nôn, thật phiến tỉnh. Mặt Hàn Lăng càng thêm đỏ gay gắt. Vì phòng thấy thế, hai tay lần tới trên gối nàng, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ này, trước mắt Hàn Lăng bỗng hiện lên bóng sáng của nhị cầu cùng Phương Cảnh Thương. Lý trí lập tức trở về, Đúng lúc hắn sắp tiến vào, nàng nhấc chân dùng sức đá hắn. Vì phòng không hề phòng bị, lảo đảo một cái rồi ngã chồng vó trên giường. Ngươi làm sao vậy? Vì phòng ngồi lên, thẹn quá hóa giận. Hoàng thượng, xin lỗi, thần thiếp thật sự không muốn. Nhìn vẻ mặt vì bất mãn mà dần trở nên âm trầm kinh khủng của hắn, Hàn Lăng không khỏi run lên, đột nhiên nhớ ra một lý do trọng yếu. Thần thiếp vừa rồi rất lo lắng cho thai nhi, nên nhất thời nóng lòng mới làm ra việc mạo phạm hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội. Nghe nàng giải thích xong, Vì phòng tức giận xẹp xuống không ít, một lần nữa tới gần nàng. Việc này người có thể yên tâm, trẫm đã hỏi thái y, người hiện tại mang thai 4 tháng, có thể sinh hoạt vợ chồng rồi. Ngoan, đừng sợ, trẫm rất cẩn thận, rất cẩn thận, tuyệt không làm bị thương hoàng nhi. Phát giác hắn lại muốn tiếp tục, Hàn Lăng lại cảm thấy bối rối cùng lo lắng, vừa lùi lại vừa nói lời cự tuyệt. Hoàng thượng, thần thiếp còn chuẩn bị tâm lý, thỉnh hoàng thượng đừng. Không chuẩn bị tốt sao? Chỉ vì một người mình không tốt liền không muốn cho trẫm ái ngươi? Mắt Vì phòng một lần nữa dấy lên tức giận. Mặc kệ ngươi có chuẩn bị tốt tâm lý hay không, trẫm đêm này nhất định phải muốn ngươi. Không. Thấy hắn tiến lại phía mình, Hàn Lăng khóc lên. Không biết làm thế nào, Vì phòng lúc này dục hỏa đốt thân, căn bản không để ý tới cầu khẩn của nàng. Hắn chỉ biết là hắn muốn phóng thích, hắn muốn đưa nàng lên đỉnh dục vọng. Không, cút ngay, cút ngay. Hàn Lăng càng ngày càng kích động, lại bắt đầu sơ chân lên, đá loạn xạ vào hắn. Trong đó một cước đạp mạnh vào hắn, Vì phòng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đáng sợ nhìn nàng. Cuối cùng nộ khí đằng đằng rời giường, nắm lấy ngoại bào khoác lên thân hình quang lỏa, lớn tiếng giống ra ngoài cửa. Lục công công, lập tức an bài người cho trẫm thị tẩm. Phó thái y chẳng những y thuật cao minh, mà cơ bản thưởng thức đối với phụ nữ có thai cũng rất hiện đại. Hắn nói để cho hài tử khỏe mạnh, Hàn Lăng cần phải năng đi lại một chút, nhìn ngắm cảnh vật tươi đẹp, hít thở không khí trong lành. Cho nên hôm nay Hàn Lăng ăn cơm sáng xong liền đi cùng cung nữ tới ngự hoa viên. Lúc này Vân Phi, các phi tần khác mua xung quanh từ từ đến gần Hàn Lăng. Thân thể mập mạp xấu xí, mặt mũi ảm đạm không chút sức sống. Bồn cung còn tưởng rằng người là thần thánh phương nào có thể làm cho hoàng thượng phá lệ, không nghĩ tới lại tầm thường như vậy. Lúc hai người đi qua nhau, Vân Phi đột nhiên thốt lên. Những tần phi theo phía sau cũng ồ lên cười nhạo. Hàn Lăng nhìn như không thấy, tiếp tục thưởng hoa. Biết hoàng thượng tại sao nửa đêm gọi ta thị tẩm không? Bởi vì hắn cảm thấy chán ghét thân hình xấu xí này của ngươi. Vân Phi đắc ý xào xạt, ngôn ngữ lộ vẻ hả hê. Hàn Lăng nghe xong thiếu chút nữa cười lạnh ra. Nếu như bản thân nói cho Vân Phi, nàng ta sở dĩ có thể bồi hoàng đế là nhờ nàng cự tuyệt hắn, không biết nàng ta sẽ phản ứng thế nào? Xấu hổ chăng? Hay là sẽ quỳ xuống tạ ơn bản thân? Không muốn để ý tới nữ nhân ngu ngốc này nữa, Hàn Lăng lệnh cùng nữ đỡ bản thân, xè giặt tiến lên phía trước. Vân Phi tự hồ không muốn buông tha nàng, bước nhanh vọt tới trước mặt nàng, chặn nàng lại. Đứng lại! Nhìn thấy bổn cung mà không hành lễ, phải bị tội gì? Hàn Lăng bị bất ngờ, thiếu chút nữa ngã lên người Vân Phi. Nàng theo bản năng đưa tay che bụng, chân đứng vững rồi, nàng mắt lạnh nhìn chằm chằm vào Vân Phi. Người đâu? Vả miệng ăn cho bổn cung. Vân Phi làm gì vậy? Chẳng lẽ đầu óc người có vấn đề sao? Người là tứ phi giống như ta, theo quy định hoàng triều thì ai cần hành lễ chứ? Hàn Lăng rốt cục nói, đôi mắt to hắc bạch phân minh, hung hăng quét về phía đông đảo tần phi đang chuẩn bị hành động. Hôm trước Vì phòng đã chính thức tuyên bố Hàn Lăng vì tứ phi, cũng có thể gọi là tinh phi. Vân Phi nghe xong thì sắc mặt hết đỏ lại xanh, thẹn quá hóa giận, nhưng không thể làm gì được. Vóc người mập mạp là việc nữ nhi tất phải trải qua. Vì hoàng nhi, bổn cung không thấy khó khăn gì, không có gì là không ổn. Chỉ tiếc có vài người ngay cả cơ hội được mập mạp cũng không có. Tiếng nói Hàn Lăng cũng không nhanh không chậm, nhu hòa bình tĩnh, sụi thẳng vào tai Vân Phi. Nàng biết rõ Vân Phi tiến cung đã 3 năm, số lần thị tẩm không biết là bao nhiêu, nhưng lại không thấy Hỏa Long trùng. Có thể là lão thiên gia cũng không quen nhìn kẻ độc ác kiêu ngạo. Vân Phi lửa giận bùng bùng, càng ngày càng bức bối, khuôn mặt vặn vẹo thành một khối, hai tay nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể đánh đẹp cái bụng của Hàn Lăng. Nội tâm cảm thấy vô cùng thống khoái. Hàn Lăng lần nữa lạnh lùng liếc qua các tần phi khác, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Vân Phi tỷ tỷ, người không sao chứ? Vân Phi tỷ tỷ, người đừng nóng giận. Đúng, đừng vì một kẻ như vậy mà làm hại đến thân thể. Chúng nhân nhào nhào tiến lên an ủi Vân Phi. Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn bóng lưng Hàn Lăng, căm giận rít lên qua kẽ răng. Tiện nhân, bổn cung xem người vinh vã được bao lâu. Rời khỏi Ngự Hoa Viên, Hàn Lăng tông sông huyết sôi trào, hai người đưa nàng tới Cúc Lăng Các. Cúc Lăng Các, đình viện vẫn là một mảnh tịch liêu cùng yên tĩnh hoang vu, nhưng bởi vì có Hàn Lăng đến nên cũng thêm được mấy phần sinh cơ. Bàn đu dây nhẹ nhàng chậm chạp lay động, độ cao luôn bảo trì ở khoảng 30 độ. Hàn Lăng cả người buông lỏng, tâm tình thoải mái, nhớ lại cảnh tượng Vân Phi tức xỉ khói vừa rồi lại càng thêm vui sướng. Cảm giác này thật là thích. Hiện tại nàng phảng phất thấy bản thân đang đứng trên đỉnh cao, nhìn thấy mình đang hùng hăng dẫm đạp lên Vân Phi. Tối hôm đó, khi nàng đúng lúc khẩu yếu quan đầu cự tuyệt Vi Phong, Vi Phong liền nén giận bỏ đi, đến sáng hôm sau mới về. Nàng biết rằng hắn đi tìm Tần Phi để giải trừ dục hỏa. Sau đó liên tục 5 ngày hắn cũng không trở về phòng ngủ. Đối mặt với phòng ngủ trống không, nội tâm nàng chẳng cảm thấy gì là không vui, cũng không thấy ghen gì cả. Dù sao không có tình yêu, tại sao phải đố kỵ? Thật sự không đố kỵ chút nào sao? Bỗng dưng một thanh âm từ đáy lòng dâng lên, nói thừa. Hàn Lăng không tự chủ được nói thành tiếng. Đến lúc nàng ý thức được bản thân đang tự lầu bầu thì không khỏi cảm thấy một hồi ảo não. Hàn Lăng, ngươi ngàn vạn lần đừng suy nghĩ linh tinh. Ngươi cần phải luôn ghi nhớ, hắn chính là tên hôn quân không phân biệt đúng sai. Hắn là hung thủ hạng chết Nhị Cầu và Cảnh Thương. Nàng dùng hết sức lắc đầu, yên lặng cảnh giới bản thân. Một lúc lâu sau, tâm tình hỗn loạn phức tạp bắt đầu ổn định lại. Rời khỏi bản đô xây, nàng đi dọc theo con đường nhỏ dài đá vụn về phía trước, cứ đi tới mãi cho đến hậu hoa viên Cúc Lăng Các. Nơi này từng xuân ý phiên mãn, hoa tươi nở rộ. Hôm nay liếc mắt nhìn lại, tất cả đều là cỏ hoang không ai để ý. Tuy nhiên, giữa đám cỏ hoang tựa hồ có một con đường nhỏ do dấu chân dẫm lên mà thành. Tầm Hàn Lăng như bị đã điều khiển, làm nàng không còn phải nghĩ ngợi gì nữa, bước lên con đường đó, đi một mạch về phía trước. Lướt qua tầng cỏ xanh, ánh vào mi mắt nàng chính là một khoảng đất trống. Ở giữa khoảng đất có một mộ phần thu hút ánh mắt nàng, ngăn chặn kinh ngạc. Nàng chần chừ đi tới, lúc nhìn rõ hàng chữ trên bia mộ lập tức ngây người. Bạn thân Nhị Cầu chi mộ, Hàn Lăng lập. Đây là cái gì? Nàng lập nên bia mộ này từ bao giờ? Hàn Lăng tràn đầy nghi hoặc, vừa giữ lấy bụng vừa cẩn thận ngồi xổm xuống. Bên trong đích thực là Nhị Cầu sao? Hắn không phải là bị Sử Lăng chỉ sao? Sao lại có thể có hạ táng? Ngón tay trắng nõn của nàng vuốt ve theo bia mộ, nước mắt cũng theo đó dâng đầy. Nhị Cầu, là ngươi sao? Ta là Lăng, bằng hữu của ngươi đây, vĩnh viễn là bằng hữu tốt của ngươi. Ngươi ở thế giới khác có tốt không? Linh hồn của ngươi có được bình an không? Nước mắt từng giọt rơi xuống, ngấm vào lòng đất. Tầm mắt đã trở nên mơ hồ. Hàn Lăng ngắm nhìn phần mộ, phảng phất thấy khuôn mặt chân chất của Nhị Cầu. Hắn đang cười với nàng. Xin hỏi... Đột nhiên, một tiếng nói vang lên sau lưng Hàn Lăng. Hàn Lăng quay đầu lại, chỉ thấy một tên thị vệ trẻ tuổi, trong tay cầm một cái giỏ trúc, trong giỏ đựng vàng nguyên bảo. Hàn Lăng nhanh chóng lau nước mắt, chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên. Ngươi là ai? Bẩm nương nương, nô tài tên Diệp Triệu, phụng mệnh tới bái tế nhị cầu công công. Tên thị vệ đại khái đoán được thân phận Hàn Lăng thông qua trang phục nàng đang mặc. Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai? Trả lời bổn cung. Thanh âm Hàn Lăng bắt đầu nghiêm túc. Hồ nương nương, nô tài phụng mệnh của hoàng thượng. Nói xong, tên thị vệ đi tới, ngồi xổm xuống trước mộ nhị cầu, lấy ra ba ly rượu, đổ đầy lên đế rượu trước mộ, lại lấy ra một ít thức ăn, để bên cạnh ly rượu, sau đó lấy ra ba nén hương đốt lên, cuối cùng mới hóa vàng. Động tác vô cùng thuần thục, không giống như mới làm lần đầu. Hàn Lăng nhìn chăm chú vào hắn, bên tai vọng lại lời nói vừa rồi của tên thị vệ. Vi phong lệnh hắn tới. Vi phong lệnh hắn tới bái tế nhị cầu. Người này là ai? Sao hoàng thượng lại coi trọng như vậy? Thị vệ suy tư một chút rồi thành thật trả lời. Hồ nương nương, mai táng bên trong chính là một thái giám, một tiểu thái giám vô cùng trung thành. Vì cứu Chiêu Nghi nương nương, người hoàng thượng yêu mến, hắn làm oan mà chết. Có thể nói ta biết chuyện đó như thế nào không? Việc này... Thị vệ nhìn Hàn Lăng dò dự. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt không chút tà niệm của Hàn Lăng, thì như ma xôi quỷ khiến, đáy lòng có một thanh âm không ngừng thúc giục hắn, muốn hắn nói ra toàn bộ sự việc. Hàn Lăng lại lần nữa lộ ra thành khẩn cùng thỉnh cầu. Sau cuộc, tên thị vệ hoàn toàn bị thuyết phục, nhẹ nhàng kể lại. Chiêu Nghi nương nương vốn là một cung nữ thân phận thấp kém, được hoàng thượng nhìn trúng, hoàng thượng không để ý tới xuất thân của nàng, ban cho nàng vinh quang tôn quý. Nhưng chính việc này đã làm cho nương nương bị các nương nương khác đố kỵ cùng phẫn hận, khiến cho người gặp tai họa bất ngờ. Tai họa bất ngờ? Hàn Lăng giả vờ kinh ngạc. Tiểu hoàng tử duy nhất đã bị chết, Chiêu Nghi nương nương bị người ta vu oan là hung thủ. Làm sao ngươi biết được nàng bị oan? Nói không chừng nàng chính là hung thủ thực sự. Không, nàng nhất định không phải. Người đã gặp qua Chiêu Nghi nương nương đó sao? Thị vệ lắc đầu. Nô tài chưa từng gặp nàng, nhưng thường xuyên nghe nói Chiêu Nghi nương nương diện mạo mỹ lệ, tâm địa thiện lương thuần mỹ. Nàng chưa bao giờ nổi giận với cung nhân, lại càng không bao giờ trừng phạt họ. Yết hầu Hàn Lăng tức thì nghẹn ngào. Ngay cả một tên thị vệ chưa từng gặp mặt cũng tin tưởng nàng trong sạch. Nhưng tên hôn quân Vi Phong kia đã từng ở chung với bản thân, lại luôn hoài nghi nàng. Nương nương, xin lỗi, nô tài vừa khen ngợi Chiêu Nghi nương nương như vậy, nếu làm người không vui thì xin nương nương thứ tội. Người nói thật thôi mà, bị tội gì chứ? Chẳng lẽ nương nương cũng tin tưởng Chiêu Nghi nương nương là trong sạch? Hàn Lăng ngây người, tiện đà gật đầu. Có thể làm cho một thái giám vì nàng mà bỏ mạng, làm cho một thị vệ không quen biết ca tụng như thế, thì nàng thật là người tốt. Chỉ tiếc Chiêu Nghi nương nương hồng nhan bạc mệnh, cuối cùng cũng không thoát được cái chết. Trên mặt tên thị vệ lộ ra vẻ tiếc hận cùng ai thiết. Nàng ở trên trời có linh thiêng, nếu biết có người tin nàng như vậy cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Được rồi, ngươi nói là phụng mệnh tới đây bái tế, vậy ngươi có hay không hay gặp mặt hoàng thượng không? Không có. Nửa năm trước, nô tài chỉ là một tên ngục tốt. Nô tài phụng mệnh dùng rượu độc xử tử nhị cầu, sau đó an táng hắn thật tốt. Lúc ấy hoàng thượng phân phó nô tài mỗi tháng phải tới bái tế nhị cầu một lần. Hoàng thượng nhật lý phạt kỵ, công vụ bận rộn, việc nhỏ này tất nhiên sẽ không nhớ trong lòng. Nhưng nô tài thì ghi nhớ mệnh lệnh của hoàng thượng, mỗi tháng đều tới đây một lần. Nhật lý phạt kỵ, công vụ bận rộn, cho dù không có những lý do này, chỉ sợ hắn cũng không nhớ tới nhị cầu. Dù sao hắn cũng chưa bao giờ coi nô tài là người. May mắn còn có tên thị vệ hảo tâm này, khiến cho nhị cầu ở dưới suối vàng cũng thanh thản. Nhìn khay đồ ăn trước mặt, Hàn Lăng gỡ xuống chiếc vòng ngọc trên cổ tay đưa cho thị vệ. Nương nương. Vòng ngọc lóng lánh trong sáng. Thị vệ tuy là hạ nhân, nhưng cũng đoán được giá trị sang quý của nó. Người chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ, bổng lộc chắc chắn cũng không nhiều, hy vọng nó có thể giúp ngươi. Đối với thị vệ này, Hàn Lăng phi thường cảm kích cùng khâm phục. Tên thị vệ cũng không nhận vòng ngọc ngay mà hỏi. Nương nương, vừa rồi người mặt mũi bi thiết, giờ lại tặng nô tài vật quý giá như thế, chẳng lẽ người cũng biết nhị cầu? Hàn Lăng lắc đầu. Bổn cung chỉ cảm thấy thái giám trọng tình trọng nghĩa, đối với chủ tử trung tâm như một, vì bảo vệ tính mạng chủ nhân mà không tiếc hy sinh bản thân. Tình cảm như vậy khiến cho bổn cung vô cùng cảm động. Nương nương tâm địa Bồ Tát, ông trời nhất định sẽ phù hộ người. Thật vậy không? Ông trời có phù hộ hay không nàng không biết. Nàng chỉ biết ông trời luôn luôn đùa bỡn nàng, khi dễ nàng. Nếu không, sẽ không để những người bên cạnh nàng lần lượt rời đi. Một làn gió thu thổi tới, làm tung bay váy Hàn Lăng. Thị vệ thấy thế thì ân cần nhắc nhở. Nương nương, nơi này gió lớn, không bằng để nô tài đưa người trở về đi thôi. Cảm ơn ý tốt của người. Nơi này phi thường yên tĩnh, bổn cung muốn ở lại một lúc. Hàn Lăng mỉm cười nói. Nếu để cho người ta nhìn thấy một thị vệ xa lạ đưa nàng về cung, chẳng những mang đến phiền phức cho nàng, mà nói không chừng còn có thể đưa tới họa sát thân cho hắn. Dù sao hoàng cung hiểm ác, nàng đã sớm được trải nghiệm. Được rồi, người giờ làm ở đâu? Vẫn là ngục tốt sao? Hồ nương nương, nô tài hiện tại làm thủ hộ vệ tại cửa nam. Sau khi tiền vàng cháy hết, thị vệ thu lại mấy ly rượu và thức ăn, cầm giỏ đứng lên. Nương nương, nô tài còn phải về canh gác. Nương nương, hãy cẩn thận chú ý. Mau đi đi. Còn nữa, người hãy nhận lấy chiếc vòng này, coi như là để lần sau mua rượu và thức ăn cho nhị cầu, mua thêm cho hắn ít vàng tiền. Tên thị vệ suy nghĩ một lúc, rồi giúp cục đón nhận, lại nói cảm ơn Hàn Lăng và dặn dò vài câu mới rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn ngày càng xa, cuối cùng biến mất, Hàn Lăng mới quay đầu lại, một lần nữa đi tới trước mộ nhị cầu thở dài. Nhị cầu, ngươi nghỉ ngơi đi, sau này ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Ta đang mang thai, ta nghĩ ngươi sẽ vui mừng cho ta. Cho dù phụ thân hắn là tên hôn quân đã làm ngươi uổng mạng, nhưng ta tin tưởng thiện lương như ngươi nhất định rất thích hắn, phù hộ cho hắn, phải không? Hàn Lăng cứ nhỏ nhẹ nói chuyện với nhị cầu như vậy hồi lâu, lúc thấy cái bóng in trên mặt đất dần dần ngắn lại mới giật mình ý thức thời gian trôi nhanh, vì vậy vội vã nói lời từ biệt, dọc theo con đường nhỏ trở lại trước cúc làng cát. Đúng lúc nàng chuẩn bị ngồi lên xe thì nhìn thấy một nữ tử trong cung trang màu lam ở phía trước. Đúng là Lam Phi. Mặc dù cách xa khoảng 10 mét, dựa vào thị lực tốt, Hàn Lăng vẫn trông thấy rõ ràng. Lam Phi hình như tiểu tụy đi nhiều, vóc dáng người đầy đặn khiêu gợi trước kia giờ trở nên gầy gò, khuôn mặt mỹ lệ không còn vẻ hăng hái như trong trí nhớ của Hàn Lăng nữa, mà đầy vẻ cô đơn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lam Phi thân là một tứ phi, từng được sủng ái nhất, vì sao lại thành thế này? Hàn Lăng đầy bụng nghi ngờ. Lúc này thấy cuộc nói chuyện của hai cung nữ mới hiểu ra, đó không phải là Lam Phi nương nương sao? Hai tiểu cung nữ vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Đúng rồi, cung nữ B nhẹ giọng nói một câu, đã lâu không thấy, thật không ngờ nàng thành như vậy. Ta nhớ trước kia nàng rất chú trọng trang phục. Cung nữ A lại lên tiếng, trước khác nay khác, lúc mới vào cung là có phụ thân là tả thừa tướng làm chỗ dựa, sau lại có cả ca nhất phẩm đại học sĩ che chở, hiện tại cái gì cũng không còn, tự nhiên sẽ không được coi trọng, nàng giờ chỉ là thùng rỗng kêu to. Đúng vậy, thật sự là không may. Ca ca vốn là người tâm phúc của hoàng thượng, trong phút chốc lại vô duyên vô cớ bị đẩy đi theo biên thùy nghèo khó. Cùng nữ A giọng điệu cực kỳ tiếc hận. Không phải vô duyên vô cớ. Cùng nữ B thanh âm đột nhiên biến thấp. Nghe nói hắn có trời bằng vung, thông dâm với chiêu nghi nương nương, người được hoàng thượng sủng ái nhất. Hoàng thượng không giết hắn đã là may mắn lắm rồi. Đại học sĩ vốn là nhân tài hiếm có, ôn văn nhỏ nhã, cứ như vậy bị đẩy đi, thật là lãng phí. Tiếng nói chuyện xa dần, Hàn Lăng đi ra từ sau cây cột, cả người sững sờ. Cảnh Thương không chết? Cảnh Thương thật sự không chết sao? Nhưng lúc ở lãnh cung, nàng rõ ràng nghe Lam Phi khóc lóc kể lể Cảnh Thương bị bản thân hại chết. Tại sao lại có thể như vậy? Địa ngục danh xưng, chẳng lẽ Lam Phi có ý này? Nhị cầu được toàn thây, Cảnh Thương cũng không chết oan. Chỉ ngắn ngủi nửa ngày, nàng lại phát hiện ra hai việc. Hàn Lăng không biết là nên vui hay nên buồn. Nương nương, người với đâu vậy? Hổ chết nô tì. Lúc này một đạo thanh âm vang lên, phá vỡ thế suy tư của Hàn Lăng. Thiêm thần cùng nữ của nàng cùng với thị vệ lái xe đi tới, dáng vẻ kinh hoàng. Bổn cung đi dạo một chút, nhất thời quên thời gian. Hàn Lăng ánh mắt áy náy. Nương nương, mời theo nô tỳ hồi cung ngọ thiện. Cung nữ vừa nói vừa đỡ Hàn Lăng đi tới xe ngựa. Đợi nàng ngồi vững rồi thị vệ mới cho xe chạy đi, hướng tới sụ nhân cung. Hàn Lăng xuống xe, đi vào đại điện, nhìn thấy Phi Phong đang ngồi trên ghế, sắc mặt ngây ngốc. Sao bây giờ mới về? Không thấy đến giờ cơm sao? Phi Phong quát trụ nàng. Thần thiếp không đói bụng. Không đói bụng, không đói bụng. Chẳng lẽ người không nghĩ rằng hài tử trong bụng đói sao? Chú ý tới gấu vái dính bùn của nàng, Phi Phong tiếp tục hỏi. Người đi đâu? Sao toàn thân lại bẩn thế này? Thần thiếp nhàn rỗi, không có việc gì nên đi dạo một chút thôi. Thần thiếp về phòng thay đồ rồi tới dùng bữa. Hàn Lăng không nhiều lời, nói xong một câu liền đi vào tầm phòng. Nhìn theo phương hướng nàng biến mất, mắt Phi Phong lại một lần nữa nảy lên tức giận cùng bất đắc dĩ. Hắn tức giận không chỗ phát tiết, liền hung hăng đá vào cái bàn bên cạnh. Thần thiếp thỉnh an Tinh Phi nương nương. Nhìn thấy người đang cúi đầu hành lễ, Hàn Lăng vừa mừng vừa sợ. Lương quý nhân không cần đa lễ, mau đứng lên đi. Đa tạ nương nương. Công Thu hơi chút đứng thẳng thân thể. Lương quý nhân lại đây, có chuyện gì? Hàn Lăng mỉm cười hỏi. Hoàng thượng từng nói muốn thần thiếp đến bồi nương nương. Cảm ơn người. Nương nương. Công Thu có điểm thụ sủng nhược kinh. Người nếu không chê, sau này gọi bổn cung là Tinh Phi tỷ tỷ đi. Tinh Phi tỷ tỷ. Cốc Thu ngây người. Bổn cung cảm thấy rất có duyên với người mà tuổi của ngươi hình như nhỏ hơn bổn cung. Người sẽ không để ý chứ? Đương nhiên sẽ không. Cốc Thu từ trong trạng thái ngẩn ngơ khôi phục lại, mặt lộ vẻ hoan hỉ. Tinh Phi tỷ tỷ, người khí sắc rất tốt, xem ra tiểu hoàng tử rất ngoan nha. Ừ, hắn rất nghe lời. Tay Hàn Lăng từ từ xoa lên bụng, nhìn thấy Cốc Thu cứ nhìn chăm chú liền cười hỏi. Có muốn sờ hắn không? Ta... Thần thiếp... Cốc Thu lại một hồi kinh ngạc, chần chừ nhìn Hàn Lăng. Hàn Lăng lại khích lệ lần nữa, nàng mới từ từ đưa tay ra, xe giặt đặt lên cái bụng nhô cao của Hàn Lăng. Tay Hàn Lăng đặt lên tay Cốc Thu, đưa nàng tới bên phải. Wow, tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử hình như đang động đậy đấy. Cốc Thu hoan hỉ, hưng phấn kêu lên. Đó là tiếng tim đập. Sau khi mang thai 3 tháng có thể cảm giác được tim thai, sau 2 tháng nữa thì cục cưng bắt đầu máy thai, đến lúc đó chấn động còn mạnh hơn bây giờ nữa. Thật sao? Tinh Phi tỷ tỷ, người thật lợi hại, giống như tỷ tỷ của ta vậy. Tỷ tỷ của ngươi? À, kỳ thật đó là một người bạn tốt của ta, chúng ta tính như tỷ muội. Đáng tiếc, hóa ra là vậy, bởi vì một vài nguyên nhân mà nàng phải xa cách ta. Tròng mắt Hàn Lăng hiện lên một tia khác thường, ôn nhu an ủi nàng. Nếu người muốn thì có thể coi ta như tỷ tỷ của ngươi. Cốc Thu âm thầm chấn động, nhìn chăm chú vào Hàn Lăng một hồi lâu lại nói tiếp. Cảm ơn tỷ tỷ. Trong lúc hai người đang vui vẻ thì một vị khách không mời xuất hiện, phá vỡ hình ảnh ấm áp này. Tinh Phi, chẳng lẽ người không biết long thai đối với hoàng thượng và thiên hạ dân chúng rất trọng yếu sao? Ngươi lại có thể để cho một tiện nhân tới gần hắn. Vân Phi vừa vượt qua cánh cửa đã buông lời chỉ trích, thành âm chán ghét, vẻ mặt ghê tởm. Hàn Lăng không khỏi nhướng mày. Hôm nay cơn gió nào dỗi hơi thổi Vân Phi tới nơi này vậy? Tỷ phế vì tức giận mà muốn nổ tung. Vân Phi mặt ngoài vẫn duy trì vui vẻ, lấy từ trong ngực áo ra một túi hương đưa tới trước mặt Hàn Lăng. Tinh Phi mang trong mình long trùng của hoàng thượng, bổn cung lẽ ra phải có tặng vật, nhưng nghĩ người cái gì cũng có, bổn cung liền tự tay may túi hương này, mùi hoa bên trong có thể giúp ngươi thư giãn. Tinh Phi tỷ tỷ, đừng lấy. Lúc Hàn Lăng sắp nhận lấy thì Cốc Thu hét lên chói tai, nhanh tay đoạt lấy túi hương. Tiện nhân, người chán xấu rồi hả? Dám động vào đồ của bổn cung. Một bàn tay Vân Phi lập tức giơ lên mặt Cốc Thu. Cốc Thu không phòng bị, lảo đảo lùi về sau. Nàng che gò má bị đau trở lại, trở lại bên người Hàn Lăng. Tinh Phi tỉ tỉ, người đang có bầu, tốt nhất đừng động vào những đồ có chứa phấn hoa. Tiện nhân, có ý tứ gì? Người ám chỉ bổn cung muốn hại tiểu hoàng tử đấy à? Ta không nói như vậy, là ngươi tự nói mà thôi. Ngươi... Vân Phi chán nản. Tiện nhân, xem ra bổn cung hôm nay không giáo huấn ngươi thật tốt, thì ngươi không biết lợi hại của bổn cung. Vân Phi, ngươi ở chỗ ta giáo huấn người của ta là có ý gì? Hàn Lăng quát lên. Ngươi cũng nói, long thai trong người bổn cung đối với hoàng thượng và thiên hạ là rất trọng yếu. Lương quý nhân sở dĩ như vậy cũng là lo cho long thai của bổn cung, có tội gì chứ? Nàng vu oan bổn cung nhất định là tội lớn. Vân Phi chỉ hận không thể đem Cốc Thu băm thây phản đoạn, giải trừ nỗi hận trong lòng. Vậy sao? Bổn cung cảm giác được, cho dù hoàng thượng phân xử việc này, cũng sẽ thấy được hành vi của Cốc Thu là không sai. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến, chỉ thấy một đạo ánh sáng vàng bắn vào trong điện, vì phòng một thân triều phục đi đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là cái gì? Hắn lấy chiếc túi hương từ tay Cốc Thu. Hoàng thượng, thần thiếp có ý tốt, vì Tinh Phi mà mang chiếc túi hương này. Tịnh Phi chẳng những không nhận lại, còn vu oan thần thiếp ra hại nàng. Vân Phi lập tức lật ngược trái phải, hướng mũi tên lên người Hàn Lăng. Hàn Lăng âm thầm cười lạnh, thuận theo ý Vân Phi nói. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là nghĩ rằng cẩn tắc vô ưu. Thần thiếp cũng chỉ là nghĩ cho long thai. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng. Vân Phi điềm đạm đáng yêu nhìn Vi Phong. Rốt cuộc là ai oan uổng? Đợi lát nữa sẽ nói. Vi Phong sắc mặt âm trầm. Người đâu? Lệnh phó thái y lập tức đến dụ nhân cung. Hoàng thượng. Vân Phi, trẫm vẫn nhớ lần trước từng cảnh cáo phó thái y, lúc đó ngươi cũng có mặt. Thần thiếp biết, thần thiếp cho dù có 1.000.000 lá gan cũng không dám làm việc gì mạo phạm. Đây thật sự chỉ là ý tốt của thần thiếp thôi. Vi Phong không ý tới nàng nữa, đi tới bên người Hàn Lăng, đỡ nàng ngồi xuống ghế. Cục cưng hôm nay có ngoan không? Hả? Không nghĩ đột nhiên hắn lại hỏi như vậy, Hàn Lăng nhất thời không kịp phản ứng. Bởi vì sau lần cự tuyệt cuối cùng, hai người căn bản là không thể nào nói chuyện với nhau, chưa được nói là thăm hỏi ân cần như vừa rồi. Hoàng thượng, tiểu hoàng tử rất ngoan, rất nghe lời. Thần thiếp và Tinh Phi tỉ tỉ vừa mới lắng nghe tiếng tim hắn đập. Cốc Thu trả lời, gỡ Hàn Lăng ra khỏi thế bí. Thật không? Vi Phong khóe miệng hơi cong lên. Cục cưng thật sự động hả? Ở chỗ nào? Mau, chỉ cho chấm nào. Dứt lời, bàn tay to của hắn đã sờ lên bụng Hàn Lăng. Hàn Lăng khuôn mặt đỏ ửng, nhưng cũng không rẽ sụa, chỉ mặc hắn sờ tới sờ lui trên bụng mình. Nhìn hình ảnh ấm áp đó, Vân Phi nội hòa bừng bừng. Nàng vốn dĩ định mượn việc đưa túi hương để chế nhạo Hàn Lăng, ai biết ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không những không chọc được người ta, ngược lại còn làm cho bản thân tức muốn chết. Lương Cốc Thu chết tiệt, Lãnh Tinh chết tiệt, còn cả hoàng thượng chết tiệt. Nàng đã từng nằm mơ đối với hắn, đối với mình luôn tận tình, luôn tìm mọi cách che chở, nhưng chưa bao giờ thực sự chiếm được nhu tình từ hắn. Trong khi Vân Phi sắp thổ huyết vì tức giận, thì phó thái y vội vã chạy tới. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra túi hương, tất cả hương liệu trong túi đều được xem xét cẩn thận. Phó thái y mặt mày giãn ra. Khởi bẩm hoàng thượng, túi hương này làm từ vải bình thường, không có vấn đề gì. Phấn hoa bên trong cũng không chứa bất kỳ độc khí gì. Những thứ này đối với nương nương và tiểu hoàng tử cũng không có hại. Hoàng thượng, thần thiếp đã nói là bị oan mà. Vân Phi nghe xong kết quả lập tức nói. Vi Phong không nói gì, còn Hàn Lăng thì thản nhiên cười một tiếng. Xem ra Vân Phi có ý tốt, là bổn cung hiểu lầm ngươi. Ngươi căn bản là đồ nhỏ mọn, ngươi cần phải bị trừng phạt. Vân Phi không thể được buông tha, mắt nhìn Vi Phong. Hoàng thượng, thỉnh ngài làm chủ cho thần thiếp. Vân Phi lui ra. Vi Phong nhíu mày hạ lệnh. Hoàng thượng, có muốn trẫm tha cho lời nói vừa rồi không? Thần thiếp không dám. Thần thiếp cáo lui. Vân Phi khó chịu, nắm chặt chiếc khăn tay, không cam lòng rời đi. Trước khi xoay người, hai mắt trợn lên lườm Cốc Thu và Hàn Lăng. Điềm tĩnh như mặt nước, hương hoa thành nhã, phiêu tán mọi ngõ ngách trong tầm phòng. Phía sau tấm bình được chế tác tinh xảo, có đặt một chiếc bồn tắm lớn. Cả thân thể Hàn Lăng đang chìm trong làn nước. Sóng nước vỗ về làm nàng thoải mái mà than nhẹ lên. Nàng từng xem qua một bài báo, trong đó một bác sĩ phụ khoa cấp quốc tế đã nói, trong khi mang thai, phụ nữ sử dụng sữa ong chúa pha hoa bạch sắc xanh nước biển tắm thì sẽ có tác dụng xoa dịu hệ thần kinh, hơn nữa còn giúp massage da tay. Do vậy chiều nay nàng quyết định tắm thử. Ngón tay nàng nhỏ và dài đang thỏa sức chơi đùa với những cánh hoa, thỉnh thoảng còn nâng lên hạ xuống. Vừa chơi đùa vừa hưởng thụ như thế, Hàn Lăng cảm thấy từng lỗ chân lông trên da thịt như nở ra, toàn thân vô cùng thoải mái. Nàng liền nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào thành thùng. Không lâu sau đó, nàng cảm thấy có một cỗ khí tức quỷ dị đang tới gần. Còn cái mắt quen thuộc này nữa. Trong lòng cả kinh, nàng lập tức mở mắt ra. Chỉ thấy Vi Phong đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt cực nóng. Vi Phong từ từ đến gần, cuối cùng ngồi xổm trước bồn tắm, vươn những ngón tay thon dài lên vai nàng. Hoàng thượng, thần thiếp đang tắm, mời ngài đi ra. Hàn Lăng ngượng ngùng không thôi. Đừng động đậy. Hư, để trẫm giúp ngươi. Vi Phong nói xong liền cầm lấy chiếc khăn tay trên mặt nước, bắt đầu mềm mại chà sát lên người nàng. Hàn Lăng vốn dự định từ chối, nhưng dãy dụa ngày càng yếu, cuối cùng nàng im lặng để hắn tiếp tục. Có tay của người nào đó bắt đầu không an phận, đụng vào khối tròn đầy đặn ở trước nàng, lúc mạnh lúc yếu. Hàn Lăng vì thoải mái mà gần như ngủ say, không tự giác rên rỉ. Trong trạng thái mông mông lung lung, nàng thấy bản thân bị hắn ôm lấy, đi tới bên giường. Mãi đến khi cảm thấy trên người truyền đến cảm giác đau đớn, nàng mới mở mắt ra. Là Vi Phong, hắn đang gục trên người nàng, đưa bàn tay cứng rắn của hắn khắp da thịt non mịn bóng loáng của nàng. Không! Hàn Lăng kêu lên một tiếng, gạt bàn tay hắn đang để trên ngực nàng ra. Thân thể nàng tránh né hắn ve vuốt. Dạo gần đây hắn cực ít khi về phòng ngủ, thường xuyên gọi phi tần thị tẩm. Nếu không có việc gì thì sẽ không quấy rầy nàng. Nhưng hôm nay sao hắn lại đột nhiên đến tìm nàng? Tinh tinh ngoan, để trẫm yêu ngươi. Thành âm Vi Phong khàn khàn, lộ ra vẻ cầu xin, tay vẫn tiếp tục giở trò với nàng. Hoàng thượng chỉ cần yêu cầu sẽ có người đến thị tẩm. Hàn Lăng lạnh lùng cự tuyệt. Trẫm thích ở với ngươi, trẫm thích vẻ yêu kiều của ngươi, thích ngươi lúc thở dốc hưởng thụ trẫm. Thấy Hàn Lăng trầm mặc không nói, Vi Phong tiếp tục khẩn cầu. Ngươi tại sao lại muốn cự tuyệt trẫm? Ngươi thật nhẫn tâm. Hàn Lăng cảm thấy miệng thật khô, lưỡi khô, cả người phát nhiệt, bụng dưới còn có những luồng nước ấm thoảng ra. Nguyên lai Vi Phong đã ở trên người nàng đốt ngọn lửa. Vậy ngài đi ra tắm rửa cái đã. Hàn Lăng đẩy hắn ra. Tắm rửa? Vi Phong không khỏi ngây người. Từ trước tới giờ chỉ có nữ nhân rửa thân thể cho hắn sủng ái, thế mà nàng dĩ nhiên lại muốn hắn đi tắm rửa. Đây không phải là bảo hắn tự mình dập tắt dục hỏa sao? Nhìn vẻ mặt nàng, một ý nghĩ đột nhiên này nảy lên trong đầu Vi Phong. Trong lòng hắn chợt mừng rỡ, sung sướng hỏi, Tinh Tinh, ngươi đang ghen phải không? Người không thích trên người trẫm có mùi của tần phi khác nên mới bảo trẫm tắm rửa đúng không? Là ghen sao? Hàn Lăng không chịu thừa nhận. Ngươi yên tâm, trước khi về phòng trẫm đã tắm rồi. Trẫm hiện tại vô cùng sạch sẽ, không có bất cứ mùi gì hết. Có chăng chỉ là mùi của ngươi thôi. Nói xong, Vi Phong lại ôm Hàn Lăng tấn công. Hàn Lăng thở gấp liên tục. Vi Phong ngang nhiên phúc từng lớp quần áo xuống đất. Bên trong phòng rất nhanh truyền ra tiếng thở dốc. Hàn Lăng, người là đồ đại sắc nữa, dĩ nhiên không cầm giữ được để hắn thực hiện được ý đồ. Người đã quên những thương tổn hắn mang đến cho ngươi sao? Người thật đáng chết. Hàn Lăng sự người vào ghế, âm thầm trách cứ, mắng nhiếc bản thân, khuôn mặt tràn đầy về hối hận cùng xấu hổ. Tối hôm qua nàng dĩ nhiên theo hắn làm việc kia, nàng dĩ nhiên bị hắn trêu chọc tới choáng váng đầu óc, không còn biết trời đất gì nữa. Cứ như vậy thỏa mãn hắn, ghê tởm, thật sự ghê tởm. Lần trước lúc Vi Phong yêu cầu thân thiết, trước mắt nàng hiện lên hình ảnh nhị cầu và cảnh thương, sau đó lập tức cự tuyệt Vi Phong. Nhưng tối hôm qua nàng hoàn toàn không nghĩ gì tới Nhị Cẩu hay Cảnh Thương. Nàng chỉ biết là nàng rất thống khổ, chỉ muốn Vi Phong mau mau tiến vào giải cứu nàng. Tại sao có thể như vậy? Bản thân không phải rất oán hận Vi Phong sao? Sao lần này lại cùng hắn làm việc đó? Nàng rất rõ ràng, bản thân tối qua là cam tâm tình nguyện, thậm chí còn có một chút chờ mong. Tinh Tinh, nàng làm sao vậy? Tiếng nói ân cần kéo Hàn Lăng từ trong suy nghĩ trở về. Hàn Lăng ngước mắt, nhìn lại đôi con ngươi đen sâu không thấy đáy kia. Nội tâm lại một hồi ảo não. Nàng vội vàng rời mắt đi không nhìn hắn nữa. Cục cưng hôm nay có ngoan không? Nàng thì sao? Có muốn ăn gì không? Vì phòng thần thái tung bay, đầu óc tự nhiên lại hiện lên bộ dáng xinh đẹp của nàng tối qua. Vì vậy ghé miệng vào tai nàng thì thầm. Tinh Tinh, chấm hôm nay lâm triều không thể nào tập trung tinh thần được, căn bản không biết những đại thần kia đang nói cái gì, trong đầu óc chỉ toàn là bộ dáng yêu kiều của nàng tối qua, bên tai chỉ vọng lên tiếng kêu mị hoặc của nhân tâm nàng. Hỗn đản, xấu xa! Hàn Lăng đỏ bừng mặt, rất tự nhiên nắm tay lại chuẩn bị đánh hắn. Vì phòng liền nhân cơ hội nắm đôi bàn tay trắng nõn của nàng đưa lên miệng hôn, tiện đà đưa tới bụng Hàn Lăng, vừa vuốt ve vừa chế nhạo. Cục cưng, mẫu phi của người phi xa chân bạc, so sánh bánh trèo xa còn bạc, bật quá phụ hoàng thích. Người... Hàn Lăng hờn dỗi nhìn hắn, đáy lòng kỳ thật đã dâng lên một tiếng ngọt ngào, nhưng là nàng không phát hiện ra. Tuấn mục của Vi Phong lóe lên, công khai đánh giá nàng, trên mắt trên môi đều lộ ra vẻ vui sướng hân hoan. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, đầy đó xuất hiện một đám mây. Mặt trời mùa thu giải những tia sáng ấm áp khắp mặt đất. Phần mộ cô Linh Linh tự hồ không thể tịch mịch nữa. Hàn Lăng mở nắp chiếc giỏ, lấy ra rất nhiều sữa và thức ăn đặt trước mộ. Khói hương bắt đầu bốc lên, vàng nến cũng bắt đầu được tiêu đốt. Nhìn chăm chú vào bia mộ, mặt Hàn Lăng hiện vẻ xấu hổ. Nhị Cẩu, xin lỗi, ta... Nàng thực không biết mở miệng thế nào. Gần đây trước thế tấn công dũng mãnh của Vi Phong, nàng hoàn toàn mất đi tự chủ, đối đãi hắn với như người yêu. Ban ngày thì hắn che chở, quan tâm nàng gấp mấy lần trước đây, làm cho nàng có cảm giác nàng thật mỏng manh. Ban đêm hắn nghĩ đủ mọi biện pháp thương yêu nàng, giúp nàng cảm nhận tình yêu tuyệt đẹp, hoặc là chỉ lặng lặng ôm nàng ngủ. Lúc mới bắt đầu nàng còn cố kỵ cùng cự tuyệt, nhưng dần dần nàng không hề bài xích nữa, cũng không im ác gì cả. Lòng của nàng đã nổi lên biến hóa mà nguyên nhân chính là Vi Phong. Nhị Cẩu, chắc chắn người rất thương tâm, cảm giác được ta không có cốt khí, không có nghĩa khí đúng không? Hàn Lăng hai mắt đẫm lệ, âm thanh sám hối, nhưng ta không thể khống chế lòng mình. Hắn quá lợi hại, hắn luôn biết cách làm cho ta mê muội, làm ta tới gần hắn. Tinh Tinh, nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Hàn Lăng trong lòng chấn động, vội vàng lau đi nước mắt, quay đầu lại. Nàng sao lại tới đây? Còn nữa, những thứ này là gì? Vì phòng tới bên nàng, khốn hoặc nhìn đống đổ dưới đất. Hàn Lăng suy nghĩ nhanh rồi nói, thần thiếp trong lúc vô tình vào đến chỗ hoang vi này phát hiện ra có một phần mộ. Thần thiếp thấy nó cô đơn, trông thật thê lương, nên nảy sinh ý nghĩ đến tế bái. Tinh Tinh thật là thiện lương. Vi Phong khen ngợi một câu, cũng ngồi xổm xuống, cầm lấy một ly rượu, nhẹ nhàng lật cổ tay, đổ rượu vào lòng đất, rồi đến chén thứ hai, thứ ba. Hắn là trẫm hạ lệnh xử tử. Bạc môi Vi Phong khẽ mở. Từ lúc kế thừa ngôi vị hoàng đế tới nay, trẫm đã làm ra không ít quyết định, xử tử không ít người, lần nào cũng phi thường quyết đoán, không chút lưu tình. Nhưng đối với hắn, trẫm lại cảm thấy vô cùng thống khổ và khó khăn. Hàn Lăng cảm xúc mênh mông, lặng lặng lắng nghe. Trẫm vốn là thiên tử, có thể hô phong hoán vũ, làm chủ tính mạng của mọi người trong thiên hạ. Nhưng đồng thời, trẫm cũng có lúc bất đắc dĩ và vô năng, để hắn chết là vì cứu nàng. Nhưng lúc hắn chết, chính là thời khắc trẫm mất nàng. Tất cả giống như lời nàng nói, cũng là vô phương cứu vãn. Vì phòng một quang lưu động, mặt mũi ai thiết. Có khi trẫm không khỏi tự hỏi, nếu như thời gian quay ngược lại, trẫm sẽ lựa chọn thế nào? đáp án vẫn giống nhau. Cũng sẽ vẫn xử tử hắn, muốn đồng thời giữ lấy Lăng Lăng và quốc gia. Chỉ có cách hy sinh hắn, cho dù biết rõ sẽ phải đổi lấy nỗi căm hận của nàng, trẫm cũng không biết phải làm thế nào cả. Nhị cậu, người nghe được không? Lời của hắn có thể tin không? Hắn là thật lòng hay chỉ là diễn kịch gạt người? Hàn Lăng yên lặng, nhìn chăm chú vào Mục Phần, yên lặng hỏi ý kiến nhị cậu. Đương nhiên đáp lại nàng chỉ có yên tĩnh, còn tiếng gió xưa truyền lại. Còn người đèn đau thương nhìn chăm chú vào phần mộ của nhị cậu. Vì Phong khẽ cầu nguyện. Nhị cậu, trẫm không cố ý hại ngươi. Vì nàng trẫm đành làm như vậy. Trẫm hy vọng kiếp sau ngươi được sống vui vẻ khoái nhạc. Nếu có thể, ngươi hãy phù hộ cho Lăng Lăng bình an. Gió tiếp tục thổi, không khí tiếp tục lưu động. Hai người cứ như vậy mà đứng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Không gian trầm mặc thật lâu không bị phá vỡ. Ngoan, ăn thêm một ít đi. Không ăn. Hàn Lăng nhăn mặt, trồ miệng lên, vẻ mặt lộ vẻ chán ghét. Phảng phất như thức ăn trước mặt không phải là hoàng thượng đẳng trân châu phẩm, mà chỉ là thứ nước gạo nhạt nhẽo vậy. Ngoan, nàng không ăn nhiều thì làm sao thay trẫm sinh ra một tiểu hoàng tử mập mạp khỏe mạnh chứ? Vì Phong tiếng nói ôn nhu như có thể làm người ta chết chìm trong đó, đang tận tình khuyên bảo Hàn Lăng. Vậy ngươi lúc nhỏ có mập không? Hả? Không ngờ Hàn Lăng lại khó như vậy. Vì Phong nhất thời cứng họng. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng người nhớ phỗng của hắn, Hàn Lăng không nhịn được cười ha ha. Nụ cười hồn nhiên đầu trên khuôn mặt tuyệt mỹ làm cho Vi Phong kích động, nhìn nàng mà quên cả thở. Hắn thở mơ được ngồi nhìn ngắm nụ cười đó của nàng, không ngờ hôm nay đã được thấy. Khởi bẩm hoàng thượng, công bộ thượng thư Khâu đại nhân cầu kiến. Đột nhiên Hà công công cung kính địa đi vào điện bẩm báo. Không thấy trong đó có việc sao? Có việc gì thì báo án ngày mai lâm triều rồi nói. Hoàng thượng, Khâu đại nhân kia không chừng có việc cấp bách cần xử lý mới chạy tới dụ nhân cung. Hoàng thượng cần chính ái sân, lẽ ra nên tiếp hắn chứ. Vì Phòng vừa dứt lời, Hàn Lăng liền nói. Kỳ thật nàng có tâm tư, chỉ cần Vi Phong đi đảm đạo chính sự với Khâu đại nhân kia thì sẽ không còn thời gian bắt nàng uống thuốc bổ nữa. Được rồi, chuẩn thấy. Vi Phong lập tức nói. Sau khi Hà công công rời khỏi công lâu, đã thấy Khâu đại nhân tới. Đầu tiên là hành lễ. Vi thần khấu kiến hoàng thượng. Khấu kiến Tinh Phi nương nương. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tinh Phi nương nương vạn phúc. Khâu đại nhân miễn lễ. Hàn Lăng sắc mặt ôn hòa nói một câu. Vi Phong trước đưa ánh mắt ánh dương tàn sang Hàn Lăng, sau đó mới lệnh Khâu thượng thư bình thân. Khải tấu hoàng thượng, đề đập ở Tô Thành đã xây dựng xong, nhưng độ cao trên mặt đê lại không đạt yêu cầu. Cái gì gọi là không đạt yêu cầu? Vi Phong bắt đầu nghiêm túc. Tô Thành là một vùng thành thị duyên hải, cũng là địa phương có kinh tế phát triển đạt nhất của Dụ Trác hoàng triều. Vì tránh đề phòng hồng thủy xâm phạm, triều đình quyết định trùng tu để tô đập. Độ cao của đê đập hiện tại thấp hơn độ cao đặt ra ban đầu khoảng nửa trượng. Khâu thượng thư nơm nớp lo sợ trả lời. Công bộ không phải cung cấp chừng mực sao? Tại sao còn có thể tính sai? Hồi hoàng thượng, trên công văn chỉ nói xây 10 trượng, không có tiêu chuẩn chính xác nên đã gây ra hậu quả như vậy. Khâu thượng thư vừa nói xong vừa quỳ xuống. Vì thần nhất thời sơ sót, làm ảnh hưởng đến việc lớn, xin hoàng thượng giáng tội. Vô dụng. Vì Phòng tức giận quát lên. Một lúc sau lệnh cho Khâu thượng thư lui. Hoàng thượng, kỳ thật việc này cũng đâu có gì khó, nếu không đủ cao thì yêu cầu xây thêm là được. Thấy Vi Phong còng mày nhăn trán, Hàn Lăng không đành lòng đưa ra đề nghị. Trẫm biết, nhưng trẫm đang nghĩ đến một vấn đề khác. Lần này may mắn là đáp thiếu nên việc xây thêm không khó, vạn nhất lại làm vượt tiêu chuẩn thì lúc rỡ xuống là vấn đề lớn hơn. Vậy cũng đúng. Hàn Lăng gật đầu. Tu bổ chỉ là trị phần ngọn, không trị được phần gốc. Để tránh hoàn toàn được việc đó phát sinh thì cần phải cung cấp một hệ thống đo lường chính xác. Hoàng thượng, không bằng hãy thống nhất cách đo lường. Đo lường? Vì Phòng nghi hoặc hỏi. Độ chế chỉ là một hệ thống đo chiều dài của vật thể, lượng chế là hệ thống tính thể tích vật thể. Hành chế là hệ thống tính cân nặng của vật thể. Hàn Lăng kiên nhẫn giải thích. Thí dụ như chiều dài hoặc độ cao, có thể chọn lấy một vật làm tiêu chuẩn. Sau này, căn cứ vào tiêu chuẩn này, đảm bảo sẽ không sai được. Có lẽ Hoàng thượng sẽ không ngại chế tạo thước đo. Thước đo? Vi Phong một lần nữa, hốn hoặc, tạm thời thập phần tò mò. Hắn đã đặng đứng lên. Tinh Tinh, đi ngự thư phòng cùng trẫm. Nàng nói lại kỹ trẫm nghe. Hàn Lăng để hắn đỡ, cùng đi đến ngự thư phòng. Thấy trên mặt bàn có một tấm vải, Hàn Lăng nắm nó lên hỏi. Hoàng thượng, vải này còn dùng không? Không dùng. Hàn Lăng nghe thấy, liền mở tấm vải ra, cầm lấy tay Vi Phong đo lên tấm vải, rồi lấy bút lông đánh dấu lại. Sau đó, lấy ra một tờ giấy tuyên thành, dán lên đoạn vải vừa đánh dấu, cắt bỏ hai đầu, rồi gấp đôi lại, lại gấp lần nữa, sau đó mở ra. Đoạn vải đã phân thành 8 đoạn nhỏ, căn cứ vào chỗ nếp gấp, ghi lên các con số 1, 2, 3, lần lượt đến 8. Như vậy, một cái thước dây thô lậu đã hình thành. Vì Phong kinh ngạc, nối tiếp kinh ngạc, xem Hàn Lăng làm việc. Tầm mắt cuối cùng dừng lại trên 8 ký hiệu cổ quái. Đây là cái gì? Đây là ký hiệu những con số 1, tương đương với nhất, 2, tương đương với nhị, 8, tương đương với bát. Những con số này thực sự là đơn giản hơn cái viết kia rất nhiều. Vì Phong ngơ ngác, nhìn, nghe, càng ngày càng thấy khốn hoặc. Hàn Lăng cũng biết đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với mấy thứ này, cần thời gian để tiêu hóa, nên cũng không quấy rầy hắn, để yên cho hắn từ từ hiểu. Không lâu sau, vẻ khốn hoặc trong mắt Vi Phong từ từ biến mất. Xem ra hắn thông minh nên hiểu nhanh. Tinh, vì sao phải dùng cái này làm chiều dài tiêu chuẩn? Ngài là quân vương dụng trác hoàng triều, lấy chiều dài một cánh tay của ngài làm tiêu chuẩn đơn vị, thật là quyền uy. Hàn Lăng cười cười, cái thước này độ cao rất chính xác. Có nó thì việc sai lầm như ở Tô Thành phỏng đoán sẽ không xuất hiện nữa. Chúng ta có thể tạo ra các thước gỗ, thước dây hoặc thước đồng. Tinh Tinh, nàng thật thông minh. Vi Phong, kẻ luôn tự phụ, lần đầu tiên lộ ra vẻ không phục khẩu phục. Hắn kích động ôm Hàn Lăng, vui vẻ khó có thể nói thành lời. Một cỗ cảm giác về sự ưu việt từ từ dâng lên trong lòng Hàn Lăng, tâm tình đại duyệt. Hôm nay, thần thiếp trước hết dạy người độ chế. Lần sau, thần thiếp sẽ dạy người lượng chế và hành chế. Được được. Vi Phong lại một lần nữa hưng phấn. Được. Tinh Tinh, nàng sao lại biết những thứ này? Chấm tử nhỏ, đọc sách vở, nhưng chưa từng nghe qua cái gì đo lường cả. Ha ha, cổ nhân các ngươi đọc sách, không thánh hiền thì cũng binh thư. Làm sao mà có khoa học lợi hại như người hiện đại? Thiên văn địa lý, khoa học tự nhiên ta đều biết. Ta mới thật sự là đọc sách nhiều sách vở đây này. Hàn Lăng dường dường tự đắc, chỉ cười mà không nói. Vẫn đang bị vây trong tâm tình hưng phấn. Vi Phong cũng không hỏi tới nữa, mà vững vàng ôm lấy nàng. Ngày hôm sau, Hàn Lăng ăn xong bữa sáng, thì suốt ngày nằm trên giường. Mang thai sắp được 6 tháng, nàng ngày càng thích ngủ. Lúc này, Vi Phong một thân long phục cao quý, đi tới trước mặt nàng. Tinh Tinh, trông có tin tức tốt cho nàng. Trẫm hôm nay, Lâm Triều đã bắt đầu nói về cái độ này. Triều thần đều rất ngạc nhiên và khen ngợi. Khi bọn họ biết cái này là do nàng nghĩ ra, thì càng giật mình khâm phục. Cái gì? Hàn Lăng lập tức mở to mắt. Hoàng thượng, người nói cho bọn họ biết, cái này do thần thiếp nghĩ ra làm gì? Hậu cung không tham gia vào chính sự. Bản thân lần này nhất định sẽ trở thành cái đinh trong mắt một số người mất. Trẫm chỉ nói sự thật mà thôi. Huống hồ đây là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Nàng thân nữ nhi mà có thể nghĩ ra thứ đồ thần kỳ như thế, bọn họ càng phải sùng bái đi chứ. Nhưng mà có vài triều thần có lẽ thật tâm phục khẩu phục, nhưng nàng dám khẳng định những gia quyến cùng các hậu cung phi tần tuyệt đối mặt cười tâm không cười. Bọn họ nói lời khen, nhưng thực ra trong lòng đang đố kỵ. Nhìn vẻ mặt hoan hỉ, hưng phấn của Vi Phong, Hàn Lăng tạm thời xúc bỏ lo nghĩ, cũng chúc mừng với hắn. Từ sau việc thống nhất đơn vị đo, sự thông tuệ của Hàn Lăng chẳng những triều thần đều biết, mà còn kinh động cả hậu cung. Có vài tần phi nhân cơ hội này, chuẩn bị lễ Phật, đến dụ nhân cung chúc mừng Hàn Lăng, thuận tiện nựng bợ. có vài người như Vân Phi thì ngầm ngầm tức giận cùng đố kỵ. Ngày nào cũng có các phi tần đến dâng lễ Phật. Hàn Lang không muốn tới, cũng tốn công lo lắng, tốn tinh lực đối phó bọn họ. Nên đã nghĩ ra một quyết định sáng suốt, đó là trốn. Nàng nhớ ra một nơi an bình yên tĩnh duy nhất, một nơi không bị người nào quấy rầy, là Vân Tiêu Đảo. Cho nên hôm nay dùng bữa xong, nàng lên rời Dụ Nhân Cung, đi tới Vân Tiêu Đảo. Đã lâu không tới, nơi đây bốn bể vẫn như cũ. Hàn Lang tâm tình kích động, nhìn từng cọng cây ngọn cỏ trước mắt. Cuối cùng đi bộ tới trước hồ, nhìn mặt hồ phẳng lặng, khuôn mặt khả ái của Vi Giác lại hiện ra. Một tiếng cười giòn vang lên. Lang mẫu phi, người nói xem, tại sao mặt trời lại đưa từ phía đông ra mà không phải là từ phía tây? Lang mẫu phi, ôm một cái. Lang mẫu phi, làm điểm tâm cho Vi Giác Nhi. Giác Nhi muốn kẹo bí đỏ, ca củ cải. Thời gian có Vi Giác hãy còn mới nguyên trong ký ức, giống như vừa mới hôm qua. Nghĩ ra tương lai chỉ có thể tưởng niệm Vi Giác bằng hồi ức, thì nước mắt Hàn Lang không kìm được mà tuôn rơi. Giác Nhi, người ở thế giới khác sống có tốt không? Ăn có no không? Có đủ y phục để mặc không? Có nhớ tới Lang mẫu phi không? Lang mẫu phi rất nhớ ngươi. Lang mẫu phi mới học được một món điểm tâm ngọt mới, nhưng lại không biết làm cho ai ăn. Nước mắt tiếp tục chảy xuống qua hai gò má, chảy xuống cổ, truyền đến từng đợt cảm giác mất mát. Hàn Lang không hề hay biết, vẫn nhớ tới Vi Giác. Lang mẫu phi chưa từng tin chuyện đầu thai mà ngươi ta nói, nhưng hiện tại mẫu phi nguyện ý tin tưởng. Giác Nhi, người ở dưới suối vàng nếu linh thiêng, hãy đầu thai chuyển thế vào người mẫu phi được không? Để mẫu phi yêu thương ngươi, kể cho ngươi nghe chuyện xưa, để cho ngươi biết được những bí ẩn của thế giới này, có được không? Có được hay không? Trả lời mẫu phi đi được không? Hàn Lang trong thương tâm, tinh thần đã gần như mê man, không còn biết đến những gì xung quanh xảy ra. Cho nên một hắc y nhân dần dần đi tới nàng. Nàng cũng hồn nhiên không biết, một cỗ lực lượng rất mạnh kéo tới sau lưng, nàng mới phát hiện ra mình và chiếc bóng phản chiếu đồng dưới mặt hồ càng ngày càng gần. Cuối cùng đến lúc cả mặt thấy lạnh lẽo, ý thức nàng mới trở lại. Mình bị người dìm xuống nước, đây là phản ứng đầu tiên của nàng. Bản năng sinh tồn làm nàng dãy dụa, nhưng sức nàng không thể làm gì được cỗ lực lượng cường đại kia. Nàng miễn cưỡng thấy được người sát hại mình là nam nhân có thân hình cao lớn, nhưng không trông thấy diện mạo hắn, vì mặt hắn đã được che lại bởi một tấm vải đen. Cứu mạng, cứu mạng. Nàng còn chưa dứt câu đã bị người nọ dí mặt xuống. Đúng lúc này bụng truyền đến một hồi chấn động, là cục cưng. Cục cưng đang đạp nàng. Toàn thân lập tức tràn ngập một cỗ lực lượng trước nay chưa từng có. Nàng dùng hết toàn lực, rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc của người nọ, vùng hai tay bơi ra hồ. Hiện tại nàng chỉ biết khẩn cầu người đó không hiểu thủy tính, hoặc là không tinh thông bằng nàng. Tuy nhiên lão thiền gia phảng phất không nghe tới lời cầu xin của nàng. Người đó chẳng những biết thủy tính mà còn không tệ nữa. Thân thể nàng ngày càng mỏi mệt, tốc độ ngày càng chậm, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Họa vô đơn chí, nàng hốt nhiên cảm thấy bụng chuyển tới một cỗ đau nhức. Cục cưng, cục cưng, ngươi vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, ngươi phải chống đỡ. Hàn Lang tràn đầy sợ hãi, khóc nấc lên. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 12 của bộ truyện Ngọt ngào một đêm ân sủng của tác giả Đạm Mạc Đích Tử Sắc đến đây xin được kết thúc. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!